Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Lòng dạ đàn bà phanh phanh. Kiều Mộc cầm trong tay nỏ tiễn, thiết thì liền phát mấy chi, mỗi một chi đều có thể nổ tung một con thi khôi đầu, không chệch một tên nào. Loại này bình thường nỏ tiễn nhiều nhất chỉ có thể liền phát 5 chi nỏ thì. Cho nên Kiều Mộc vừa ra tay xử lý 5 con thi khôi sau, liền không có lại ở nỏ trung an thượng thiết thì, mà là trực tiếp thu hồi liền nỏ, vung lên trên nắm tay. Huyền lực bùng nổ, từng đạo bạch quang hướng về phía những cái đó vây tiến lên đây thi khôi đầu tiến hành vô khác biệt công kích. Hỗn chiến chung kia 7-8 cái Thanh Hòa tiểu trấn trấn dân ôm đầu đầy mặt kinh sợ mà hướng bên cạnh nhanh chóng thối lui. Trong đó một người bị huyền sư bắn ra huyền lực đánh trúng, kêu thảm ngã trên mặt đất. A Kim ôm hai đứa nhỏ cuống quýt hướng về phía mọi người kêu lên. Dừng tay, các ngươi nghe ta nói, đều dừng tay. Thanh niên huyền sư Dương Thụ lấy ra đi nhất kiếm dừng lại một chút, suýt nữa bị một người nghiêng thứ phát ra tới thi khôi đôi tay ôm lấy. Một đạo huyền quang bỗng dừng ở kia chỉ thi khôi đôi tay thượng nổ tung, tùy theo mà đến một chi màu đen thước phù không. Vèo vèo, ném trúng thi khôi đầu, đem chi nổ tung, mặc thước lướt qua thước một lần nữa trở lại Kiều Mộc trong tay. Dương Thụ sừng sốt dưới, vội vàng quay đầu cảm kích mà hướng về phía Kiều Mộc gật đầu. Cảm ơn, Kiều Mộc mắt lạnh đảo qua Dương Thụ cùng A Kim, mềm mại đồng âm phát ra một tiếng lạnh giọng quát mắng. Lòng dạ đàn bà, bọn họ đều đã bị lây bệnh tiến vào thời kỳ ủ bệnh. Từ bản chất tới nói, đã không phải các ngươi đồng loại. Thủ hạ lưu tình chỉ biết hại chết các ngươi chính mình. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, một khi những người này hoàn thành thời kỳ ủ bệnh biến dị, hoàn toàn dị hóa vì thi khôi, liền sẽ trở thành nhị cấp thi khôi trở lên. Dương Thụ thập phần hổ thẹn mà cúi đầu chính mình. Lại vẫn không có một người tiểu nữ hài quả cảm quyết đoán, thật là sống ngu ngốc nhiều như vậy tuổi. Đều giết, Kiều Mộc lạnh lùng mà ném xuống một câu, không lại để ý tới A Kim mấy người, ngược lại phi phác đến đại sư thì từ San San bên người, hỗ trợ xử lý những cái đó từ xương phòng trung trào ra mấy chục chỉ thi khôi. Người như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? A Kim ôm hai đứa nhỏ, sắc mặt nháy mắt đều thay đổi. Chẳng lẽ tiểu hài tự ý tứ là, muốn đem ở đây mọi người toàn bộ đều xử lý rớt? Chính là bọn họ chỉ là Thanh Hòa tiểu trấn một ít vô tội trấn dân A, hai tầng xương phòng trung thế nhưng cất giấu 40-50 chỉ thi khôi, chẳng qua chúng nó phần lớn đều chỉ là một bậc thi khôi, hơn nữa đối mặt chính là một đám huyền sư rèn thể sư, vài phút nội Kiều Mộc đoàn người liền đem sở hữu thi khôi xử lý rớt. Quay người lại, Thanh Hòa tiểu trấn lão trấn trưởng bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hé miệng chu lên một tiếng, nghiêng lệch một bộ lão thân bản, chiều Kiều Mộc nhấc tay chộp tới. Kia miệng mở ra trình độ đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù, một chương vặn vẹo mặt giả ở Kiều Mộc trước mặt vô hạn phóng đại. Phanh, tiểu hài tử duỗi ra chân, hung hăng một chân đá vào lão nhân trên bụng. Liền chung quanh sở hữu các đồng bạn, đều cảm thấy trong lòng hơi hơi nhảy dựng, nhưng giác này một chân đá vào lão nhân trên người, hẳn là thập phần chấn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân cuộn ôm thân hình trên mặt đất run rẩy trong chốc lát, hãy còn dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Kiều Mộc không chờ hắn đứng dậy, trực tiếp một thước hung hăng chụp ở hắn trên đầu. Nhưng thấy phốc một tiếng vang nhỏ, lão nhân đầu cùng chụp toái dưa hấu dường như nổ tung từng đoàn. Thanh Hòa tiểu trấn trấn dân nhóm cả người run bần bật mà nhìn phía trước mắt tiểu ma tinh, một đám người đều xúc ở một khối đầy mặt lộ ra kinh sợ chi tình. Phân tán, đem hai tầng sở hữu xương phòng đều lục soát một lần. Từ San San lạnh mặt hạ lệnh nói, chú ý tình huống, không cần bị này đó thi khôi đụng tới. Cách chương.